Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705: Vắng lặng tập kích. Trương Phàm đi đến tự hồ nước, chỉ thấy hồ này cũng không tính đại, phương viên ước chừng 5 km vuông. Trên bờ hồ, những cỏ hoang đó cũng bị sương sớm làm ướt, cấp nhân một loại rất trầm trọng cảm giác. Ở trên bờ hồ cách xa nhau một cây em, chỉ có hai gia đình, trong đó một hộ đèn đã tối, hẳn là đã qua nghỉ ngơi, một cái khác hộ vẫn sáng đèn. Hội trưởng Tề Đông Cường nói cái kia cấp 6 luyện dược sư ở nhờ tại ngư dân trong nhà. Hẳn là chính là chỗ này. Trương Phàm lúc này hướng về kia đèn sáng gian phòng bay đi. Rơi vào gian phòng phía trước. Đến nơi này, hắn dùng nano đồng hồ dò xét một chút. Nano đồng hồ nói, bên trong có một người võ thánh cường giả. Trương Phàm gật đầu, luyện dược sư đẳng cấp. Cùng võ giả cấp bậc là cùng một nhịp thở, chỉ có đạt tới võ hoàng, năng lượng của hắn mới có thể trèo chống nhị phẩm cùng tam phẩm linh dược luyện chế. Cho nên nói chung, cấp 2 cùng cấp 3 luyện dược sư, ít nhất đều là võ hoàng cấp bậc võ giả, mà cấp 4 cùng cấp 5 luyện dược sư, thì là thánh võ giả, cấp 6 luyện dược sư. Cũng chỉ có đạt tới võ thánh cấp bậc mới được. Đây cũng là vì cái gì cấp 6 luyện dược sư ít như vậy nguyên nhân. Hiện tại tất cả Đông Thắng Thần Châu đều không có một cái cấp 6 luyện dược sư. Nam Chiêm Bộ Châu có một cái cấp 6 luyện dược sư, mà Tây Nghiêu Hạ Châu Tối Nghiêu có hai vị cấp 6 luyện dược sư. Đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư một mực bị cái khác hai châu áp chế nguyên nhân. Nếu như trong phòng này có võ thánh cấp bậc cường giả, vậy khẳng định là cái kia cấp 6 luyện dược sư không sai. Trương Phàm lúc này hướng trong phòng đi đến, nhưng mà ngay tại hắn chân trước vừa mới bước vào cửa phòng, đột nhiên một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Đây là Trương Phàm tại trăm ngàn lần trong chiến đấu luyện liền chiến đấu trực giác. Tuy loại này cảm giác nguy hiểm tới cực kỳ đột nhiên, nhưng Trương Phàm không chút nào sợ. Hắn tại trăm ngàn lần trong chiến đấu, không riêng luyện liền chiến đấu trực giác, trả lại luyện liền cẩn thận đích thói quen. Nhìn lên hắn cái gì cũng không có phát giác liền hướng lấy gian phòng đi đến. Nhưng mỗi đến một cái địa phương xa lạ, tinh thần của hắn luôn là hội bảo trì cao độ chăm chú. Bất cứ lúc nào cũng là ứng đối có chuyện xảy ra. Đường sau lưng kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Trương Phàm thân hình lóe lên, đã sớm hướng về sau rời suốt hơn 10 mét. Nói chung, loại tình huống này, hắn nhất định sẽ thấy được hướng hắn công kích đến cùng là vật gì. Nhưng mà, lần này rời suốt, hắn phát hiện trước mặt của hắn vật gì đều không có. Ngược lại là sau lưng loại kia cảm giác nguy hiểm tiếp tục truyền đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt vận chuyển kim thân quyết. Đồng thời, hắn vừa tung người, trực tiếp về phía trước nhảy xuống. Tại về phía trước nhảy trong quá trình, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng mà, hắn còn là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thế nhưng loại cảm giác nguy hiểm vẫn còn ở. Hơn nữa hắn về phía trước nhìn lên, loại kia cảm giác nguy hiểm là từ phía sau truyền. Hắn hướng sau lưng nhìn lên, loại cảm giác đó lại là từ phía trước truyền. Như phảng phất là có cái gì tốc độ cực nhanh đồ vật, luôn là tại ánh mắt của hắn nhìn không đến địa phương, hướng về hắn nhanh chóng đánh úp lại. Sau một khắc, Trương Phàm đã cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái trắng bệch cánh tay đang tham tiến lồng ngực của mình, đón lấy liền cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt thắt lại, hiển nhiên là bị này ảm đạm tay nắm chặt. Đón lấy, không đợi hắn phản ứng, kia ảm đạm cánh tay mãnh liệt xé ra, phốc tê rồi cùng với mạch máu đứt gãy thanh âm trái tim của hắn trực tiếp bị tay kia cánh tay tách rời ra. A, Trương Phàm trưởng âm thanh kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn hướng kia cánh tay chủ nhân, nhưng mà hắn cũng không thấy được kia cánh tay chủ nhân, chỉ thấy một cái ảm đạm cánh tay đang lơ lửng ở trước mặt hắn không trung. Hơn nữa này cánh tay cuối cùng còn là máu chảy đầm đìa, có thể thấy được lộ ở bên ngoài ảm đạm xương cốt, cùng ngăn ra mạch máu cùng gân, máu tươi vẫn còn không ngừng xuống nhỏ xuống, liền phảng phất này một đoạn cánh tay là vừa vặn mới từ trên người người nào đó sinh sôi gãy xuống đồng dạng. Ngay tại Trương Phàm nhìn xem này đoạn cánh tay, đã cảm thấy cái ót mát lạnh, đón lấy một con khác ảm đạm cánh tay trực tiếp tiến vào bên trong sau ót của hắn. A, Trương Phàm lại một lần nữa trưởng âm thanh kêu thảm thiết. Cánh tay kia trực tiếp từ Trương Phàm cái ót kéo ra huyết hạch. Trương Phàm quay đầu lại đi, liền thấy được màu trắng bạch cánh tay, máu đỏ tươi cùng mình kia mai huyết hạch, này hai loại nhan sắc kết hợp cùng một chỗ, hình thành mãnh liệt thị giác trùng kích. Lúc này, hai cái ảm đạm cánh tay đều lơ lửng tại Trương Phàm trước mặt, trong tay trái là Trương Phàm trái tim, tay phải là máu của hắn hạch. Hắn liền nhìn xem như vậy hai cái cánh tay đứt thượng trái tim cùng huyết hạch, có cảm giác kỳ quái. Rất nhanh, Trương Phàm trái tim tại trên cánh tay kia trở nên héo rút lên, chậm rãi héo rút thành một cái lớn chừng hột đào viên thịt nhỏ. Tiếp tục héo rút, biến thành con mắt lớn nhỏ. Cuối cùng, viên thịt nhỏ càng ngày càng nhỏ. Thế cho nên không mà Trương Phàm cái kia huyết hạch cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thế cho nên không, đây không phải trên ý nghĩa biến mất. Loại này tiêu thất, cấp nhân cảm giác như phảng phất là chung kết, mọi sự vạn vật chung kết, vũ trụ pháp tắc chung kết. Loại này chung kết, dùng một chữ tới khái quát, đó chính là không. Nhìn xem hai thứ đồ này biến mất quá trình, để cho Trương Phàm trong chớp mắt nghĩ tới hết thảy cuối cùng cũng sẽ hủy diệt. Hội tiêu thất, cho dù là vũ trụ, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến mất, mà về tại không, loại này làm cho người ta cực độ tuyệt vọng cảm giác. Dùng hai chữ để hình dung, chính là tịch diệt. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đột nhiên đã minh bạch, tịch đảo đệ tử. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt, sắc mặt trắng bệch, lung tung rối tung tóc dài, rộng lớn mà mất trật tự áo bào, chính là tịch diệt đảo đệ tử, cái kia cực kỳ thiên tài luyện dược sư. Vắng lặng, chỉ bất quá lúc này vắng lặng, không có hai tay, hai vai máu chảy đầm đìa. Rất rõ ràng, kia lơ lửng trên không trung hai tay đúng là hắn. Vì cái gì? Trương Phàm khó khăn mở miệng hỏi. Chướng ngại, phải thanh trừ. Vắng lặng miệng khẽ nhúc nhích, phát ra loại kia nghe xong để cho người tuyệt vọng thanh âm. Đây còn là Trương Phàm lần đầu tiên nghe được vắng lặng mở miệng. Đón lấy, hai con ảm đạm cánh tay đồng thời đặt tại Trương Phàm trên bờ vai. Trương Phàm thân thể liền nhanh chóng hòa tan, thu nhỏ lại, do đó đi về hướng nó cuối cùng đường về tịch diệt. Liền vào lúc này, Trương Phàm cái ót cái kia trong động, một mai con mắt lớn nhỏ kim sắc hạt châu chính là Linh Châu Tử đột nhiên bay ra, mai này kim sắc hạt châu trực kích vắng lặng đầu, tốc độ kia cực nhanh, đã xa siêu việt hơn xa Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tác thuấn di tốc độ, thậm chí người ánh mắt cũng đã theo không kịp. Nó trong chớp mắt liền xuyên qua vắng lặng đầu, vắng lặng thân thể, trong chớp mắt bất động, sau một lát thẳng tắp địa ngã xuống, té rớt trên mặt đất, mà của hắn hai cái cánh tay đứt cũng vô lực địa té rớt trên mặt đất. Lúc này vắng lặng kia đôi ảm đạm ánh mắt chừng có thật lớn, trong hai mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. hắn rõ ràng đã tịch diệt tiểu tử này trái tim cùng huyết hạch. Tiểu tử này hẳn sẽ lập tức quy về tịch diệt. Vì sao? Kết quả là, tịch diệt lại là mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.